Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, tìm tòi bí mật. Mờ tối trong vũ trụ, nổi lơ lửng một khối màu xám trắng bất quy tắc tiểu hành tinh. Cái này tiểu hành tinh một đầu lớn, một đầu nhỏ, trường vượt qua 500 km, chỗ rộng nhất đạt tới 380 km, tại trong vũ trụ mênh mông. Nó cùng không đáng chú ý, nhưng khi Trương Viễn chậm rãi tới gần đến 10.000 mét sau khi cái này tiểu hành tinh liền chiếm hết Trương Viễn toàn bộ tầm mắt. Nơi này chính là tinh cột mốc quặng mỏ ở tại. Trương Viễn mở ra cái này ám dạ hành giả hệ thống. Lặng yên không một tiếng động tại tiểu hành tinh phía trên du đãng. Viên này tiểu hành tinh thể tích thật lớn như thế. Tinh cột mốc quặng mỏ chỉ là trong đó một phần nhỏ. Hắn tuyệt đại bộ phận mặt ngoài như cũ duy trì nguyên sinh thái bộ dáng. Hoàn toàn không có nhân loại bước chân dấu vết lưu lại. Cứ như vậy quấn mấy vòng mấy lúc sau. Trương Viễn đối với tiểu hành tinh phòng ngự tình huống có hiểu đại khái. Quặng mỏ chung quanh lại có 16 đài pháo cao tốc tạo thành thợ săn hệ thống. Chủ khu mỏ quặng lối vào có một cái siêu cao có thể bình chướng. Trong hầm mỏ có chỉ ít 50 cái bất đồng vận hành tiếng ồn. Chỉ ít có 50 cái chiến sĩ cơ giáp tại phòng ngự cái này quặng mỏ. Ẩn vào đi không khó. Nhưng đi vào sau khi. Một khi bị phát giác. Lại muốn đi ra coi như khó khăn. Nghĩ đến. Misen cũng biết mình ngăn cản không nổi Trương Viễn xâm lấn. Sở dĩ liền lựa chọn một cái như vậy. Gậy ông đập lưng ông. Sách lược. Nếu như không đoán sai. Một khi hắn kinh động hệ thống phòng ngự, Misen hẳn là biết tại trong khoảng thời gian cực ngắn chạy tới trợ giúp. Đến lúc đó, hắn bị siêu cao có thể bình chướng phong tại trong động mỏ. Không đường có thể đi, cũng chỉ có thể cùng Misen cứng đối cứng. Dạng này sân khách tác chiến, hay là tại chật hẹp trong hầm mỏ bộ, tính cơ động nhận hạn chế nghiêm trọng. Hắn cơ vốn sẽ phải xong đời. Cuối cùng. Trương Viễn quặng mỏ cửa vào bên ngoài 5 km bên ngoài ngừng lại. Hắn nhìn xa xa rộng rãi quặng mỏ cửa vào. Lâm vào trầm tư. Nên làm cái gì mới có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất đâu. Trực tiếp như vậy xông vào khẳng định là không được. Hắn cũng liền một cái mạng. Nếu là một mực mạo hiểm như vậy muốn chết. Một ngày kia một sai lầm. Thật có khả năng sổ sách. Suy tư mấy giây. Trương Viễn từ không gian trồng chất vòng tay bên trong lấy ra một đài chỉ có chiều cao hơn một. Người cơ giáp, đây là một đài vi hình cơ giáp, chuyên chở lão từ viễn trình điều khiển hệ thống. Đài cơ giáp này hình thể nhỏ bé, nặng bất quá 200 kg, công suất chuyển vận cũng chỉ có không đến 400 mã lực. Đối với vật liệu yêu cầu rất thấp, chế tạo đơn giản, Trương Viễn tại đánh tạo dung nham lão từ động cơ thời điểm. Có đôi khi gặp được một chút nan đề. Lúc này, hắn liền đánh tạo vi hình cơ giáp tiêu khiển thời gian. Thuận tiện chỉnh lý ý nghĩ. Có thể nói như vậy. Đài cơ giáp này cơ hồ không có gì lực phá hoại. Trên cơ giáp duy nhất xuất chúng tính năng chính là ẩn nấp. Trương Viễn tại tiềm hành phương diện kỹ thuật xuống đại công phu. Hắn ở địa cầu cơ giáp ám dạ hành giả hệ thống bên trên phát triển ra mấy đời hoàn toàn mới tiềm. Hành kỹ thuật, trước mắt đã đến ám dạ hành giả 5 thay mặt. Đài này vi hình trong cơ giáp liền chuyên chở 5 đời ám dạ hành giả. Cùng Bạch Thiên Sứ cơ tiềm hành hệ thống hoàn toàn tương tự. Có thể nói như vậy, nếu như đài này vi hình cơ giáp không cách nào đột phá phòng ngự, cái kia Bạch Thiên Sứ cũng không thể nào lặng lẽ thông qua. Cơ giáp khởi động mở ra xong từ liên kết hệ thống. Tư tương đương, vi hình cơ giáp vang mấy tiếng. Sau đó liền ở tại chỗ bắt đầu chuyển động. Hắn động tác cùng Trương Viễn trước mắt điều khiển Bạch Thiên Sứ giống như đúc. Giải quyết, Trương Viễn nhìn chung quanh một chút. Tại sau lưng đại khái 10 km bên ngoài quét hình đến một cái mật độ cao khu. Cái này mật độ khu có cực tốt tín hiệu che đậy năng lực. Ngoại trừ lão từ tín hiệu bên ngoài, cái khác cơ bản không cách nào xuyên thấu. Nơi tốt, Trương Viễn một đi ngang qua đi, các loại đi vào, hắn mới phát hiện đây là một cái bỏ hoang quặng mỏ. đại khái chỉ có hơn 20 mét sâu. Quặng mỏ bốn vách tường phân bố không ít thấp phẩm chất tinh cột mốc mỏ. Nghĩ đến đây cũng là tín hiệu che đậy nguyên nhân. Điều khiển Bạch Thiên Sứ cơ giáp trốn vào quặng mỏ. Mở ra ám dạ hành giả hệ thống. Sau đó đem thao túng hình thức hoán đổi đến mô phỏng khoang giả lập hình thức. Bạch Thiên Sứ nội bộ vờn quanh thức toàn bộ tin tức bình phong thị giác liền thiết đổi được vi. Hình trên cơ giáp, tình huống hiện tại chính là hắn lợi dụng Bạch Thiên Sứ xem như viễn trình điều khiển khoang thuyền. Lái vi hình cơ giáp tiến vào tinh cột mốc quặng mỏ điều tra tình huống. Cho dù là thực không cẩn thận bị phát hiện, hắn nhiều lắm là chính là hy sinh một đài tiện tay chế tạo cơ giáp mà thôi. Không quan trọng gì, hắn cẩn thận từng ly từng tí điều khiển vi hình cơ giáp. Không gấp tiến lên, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vi hình cơ giáp phản hồi đến quặng mỏ quét hình sóng. Quặng mỏ chung quanh trinh sát sóng phi thường dày đặc, cơ hồ không có quét hình góc chết. Nhưng là, trong tinh không có thật nhiều quấy nhiễu tín hiệu. Nhất là nơi này cách hàng tinh khoảng cách cũng không tính xa. Tín hiệu quấy nhiễu liền càng nghiêm trọng hơn. Trương Viễn phải làm, chính là thừa dịp một lần đại quy mô vũ trụ tín hiệu bộc phát. Đột tiến một khoảng cách, việc này phi thường cần phải kiên nhẫn. Mà Trương Viễn không bao giờ thiếu cái này. Ước chừng nửa giờ sau, một làn sóng hàng tinh vùng phát sáng bộc phát đưa tới cuồng bạo điện từ bạo đến. Thậm chí Bạch Thiên Sứ toàn bộ tin tức bình phong đều xuất hiện hơi gợn sóng. Cơ hội tốt, Trương Viễn lập tức thao túng vi hình cơ giáp hướng phía trước lao nhanh. Hắn chạy đường đi cũng 10 điểm giảng cứu. Chính là trinh sát sóng yếu nhất tuyến đường. Tư tương đương, cái này sóng điện từ bạo đỉnh sóng kéo dài ước chừng 5 giây liền bắt đầu hạ xuống. Trương Viễn đã sớm kế coi là tốt đối phương trinh sát quắc giá trị. Làm sóng điện từ bạo hàng tới trình độ nhất định về sau. Lập tức ngưng đi tới. Kiên nhẫn chờ lấy dưới một cơ hội. Đồng dạng giống như vậy vùng phát sáng bộc phát. Hội kéo dài 1-2 giờ. Trung gian hội có đến vài lần đột phá đối thủ gánh chịu cực hạn bão từ. Trương Viễn vận khí tương đối tốt. Ước chừng 11 phút sau. Lại một đợt bão từ đến. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ địa kéo dài 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Trương Viễn cuối cùng đã tới tinh cột mốc quặng mỏ cửa động. Chỉ cần càng đi về phía trước 50 mét, chính là siêu cao có thể bình chướng chỗ. Từ vi hình cơ giáp ở tại thị giác nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái màu xanh đen mặt cầu lực trường. Cái này lực trường đem cửa động bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào ở tại. Cái này đạo lực trận mặc dù bị xưng là siêu cao có thể bình chướng. Là bởi vì ẩn chứa trong đó có thể xưng năng lượng kinh khủng. Một khi có vật thể xâm lấn, nên lực trường liền sẽ trong nháy mắt xuyên thấu người xâm nhập. Cũng tại vật thể bên trong tạo thành 10 vạn độ trở lên siêu cấp nhiệt độ cao. Năng lượng như vậy cơ hồ có thể trong nháy mắt phá hư trong vũ trụ tồn tại vật sở hữu chất kết cấu. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ có thể nói. Đương nhiên, đây là cùng cái này đạo lực trận đối kháng kết quả. Nếu như không đối kháng, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Vừa lúc, Trương Viễn liền có biện pháp lực xuyên thấu trận, đồng thời không làm cho lực tràng phản ứng. Đây chính là lượng tử động cơ, có thể khiến cho thực thể tồn tại biến thành lượng tử sóng. Lặng yên không một tiếng động xuyên việt cái này đạo lực trận. Duy nhất chưa đủ chính là lượng tử động cơ cực kỳ tốn năng lượng, không thể đa dụng, khởi động lượng tử động cơ. Lượng tử hóa trình độ 98.21%, kéo dài 1 hơi giây. Mục tiêu tọa độ 11.21.98. Chính tại thi hành mệnh lệnh chớp mắt sau khi Trương Viễn trước người toàn bộ tin tức bình phong xuất hiện một trận cực kỳ ngắn ngủi hoảng hốt. Các loại hình ảnh lần nữa khôi phục ổn định sau khi vi hình cơ giáp đã lặng yên không một tiếng động đứng ở siêu cao có thể bình chướng nội bộ. Bình chướng nội bộ chính là quặng mỏ cửa vào. Cửa vào này vì thích ứng đại hình vận chuyển phi thuyền cần. Tạo phi thường lớn, chừng 200 mét cao, 200 rộng, mặt đối với một cái như vậy cự đại nhập khẩu. Vi hình cơ giáp giống như là trên đất một con kiến nhỏ. Quặng mỏ cửa vào không ngừng có vận thâu thuyền bay vào bay ra. Tại quặng mỏ bên cạnh lối vào bên trên là bố trí đại lượng bắn nhanh cứ điểm pháo. Họng pháo chung quanh bình thường đều sẽ đứng đấy 1 đến 2 cái chiến sĩ cơ giáp. Mà ở toàn bộ quặng mỏ không gian bên trong, bố trí đại lượng vi hình trinh sát phi hành khí. Chút ít này hình phi hành khí dày đặc tại các loại các dạng cơ giáp không đến được bí ẩn xó xỉnh. Bên trong, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì góc chết. Vì bảo hộ cái này tinh cột mốc mỏ, Misen thực sự là dưới vốn liếng. Trương Viễn nhịn không được cảm khái. Bất quá, trong vũ trụ này không tồn tại hoàn bị hệ thống. Càng là phức tạp hệ thống, càng có khả năng xuất hiện sơ hở chí mạng. Chỉ cần có kiên nhẫn tỉ mỉ quan sát, tổng có thể tìm tới lỗ thủng. Trương Viễn đứng ở siêu cao có thể bình chướng bên cạnh quan sát 5 phút sau. Phát hiện một cái có ý tứ hiện tượng. Hắn phát hiện, đường vận thua tinh cột mốc phi thuyền từ quặng mỏ chỗ sâu lao ra về sau. Phi thuyền động cơ phun ra cửa phụ cận sẽ xuất hiện đại lượng cao có thể tuôn ra. Mà vì bảo hộ tự thân, chút ít này hình trinh sát phi hành khí liền sẽ sớm 2 giây tránh đi cái này tuôn ra. Như vậy vấn đề liền đến, cái này tuôn ra lực phá hoại đủ để dễ dàng phá hủy vi hình phi hành khí. Nhưng lại không đủ để đối với Trương Viễn vi hình cơ giáp tạo thành phá hư. Đồng thời, bởi vì phi hành khí sớm 2 giây tránh đi nguyên nhân, nơi này liền tồn ở một cái chênh lệch thời gian. Tại chỉ ít 2 giây bên trong, trong hầm mỏ bộ không gian bên trong tồn tại một cái không gian. Tại không gian này bên trong, đã không có tuôn ra, lại không có vi hình trinh sát phi hành khí. Nếu như tính luôn phi hành khí bay trở về được, một lần nữa bổ khuyết trống không thời gian. Như vậy, một chiếc vận thâu thuyền sau khi xuất hiện, Trương Viễn liền chỉ ít có 3 giây hành động thời gian. Những cái này đều vì Trương Viễn vô thanh vô tức chui vào quặng mỏ cho cơ hội. Phát hiện cái này sơ hở sau khi Trương Viễn không gấp hành động, hắn lại ở lâu thêm 2 canh giờ. Ở nơi này 2 trong 4 giờ, hắn đã làm 2 việc. Một là thống kê vận chuyển phi thuyền vận chuyển thời khóa biểu. 2 là quan sát vi hình trinh sát phi hành khí quỹ tích phi hành quy luật. 2 canh giờ về sau, Trương Viễn trong lòng đã có nắm chắc. Hắn thở sâu, nhìn chung quanh dưới mỏ 2 bên đường cơ giáp thủ vệ. Trong lòng bắt đầu đếm thầm. 9, 8, 76, 5, 4, 2, 1 phi thuyền đến. Ô tương đương, trầm thấp tuôn ra tiếng động cơ vang lên. Một đài kịch cợm màu dỉ xét sắc vận chuyển phi thuyền từ đường hầm mỏ chỗ sâu vọt ra. Đuôi bộ thì có một đường hơi mờ cao tốc tuôn ra. Ven đường những nơi đi qua, trinh sát khí giống như con muỗi đồng dạng nhao nhao hướng 2 bên né tránh. Một đường rõ ràng khe hở xuất hiện. Ngay tại lúc này, Trương Viễn lập tức dùng ra vượn trắng nhảy lên cơ động bộ pháp. Chỉnh đài vi hình cơ giáp đột ngột bắn lên. Trên không trung liền đạp mấy bước. Mỗi đạp một bước, cơ giáp dưới chân liền xuất hiện một đường phi thường không rõ ràng không khí gợn sóng. Đây là lực trường phản trọng lực. Nó nâng vi hình cơ giáp lăng không phi độ. 3 giây sau, Trương Viễn mượn nhờ máy quét, nhìn đúng trinh sát phi hành khí cao tốc né tránh sau xuất hiện một cái huyệt trống. Ẩn núp mà vào, trốn vào về sau. Trong lòng của hắn mặc niệm. 3, 2, 1, phi thuyền đến. Ô tương đương, lại một chiếc vận chuyển phi thuyền vọt ra. Khe hở xuất hiện lần nữa. Mà Trương Viễn vừa mới ẩn thân huyệt trống vừa vặn sắp biến mất. Trương Viễn lập tức bước ra rời đi. Lúc rời đi, cách hắn gần đây vi hình phi hành trinh sát khí chỉ không đủ 5 cm xa. Cứ như vậy đĩa, Trương Viễn liên tiếp mượn 4 lần khe hở. Thành công hướng phía trước đột tiến 500 m. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái rộng rãi quảng trường. Trên quảng trường có đại lượng trí năng người máy đang bận rộn. Bọn họ đem tinh cột mốc không ngừng mà lắp đặt vận chuyển phi thuyền. Một khắc cũng không ngừng. Quảng trường này bên trong vận động vật thể thực sự quá nhiều. Trong không khí vi hình trinh sát người máy liền giảm mạnh. Không còn như trước đó như vậy cơ hồ che kín không khí. Đến nơi này, Trương Viễn khẽ thở phào nhẹ nhõm, tìm một nơi hẻo lánh tránh xong, sau đó bắt đầu tử tế quan sát. Dỡ hàng khu phi thường rộng lớn, chỉ ít 300 mét cao, dài rộng cũng vượt qua 700 mét. Làm việc ở đây tuyệt đại bộ phận cũng là trí năng người máy. Nhưng đang dỡ hàng khu bên trái trên vách đá lại có một cái trong suốt vật liệu phong bế cửa vào. Xuyên thấu qua trong suốt vật liệu, Trương Viễn có thể nhìn thấy bên trong có bóng người đi lại. Thỉnh thoảng hữu cơ giáp xuất nhập, nơi đó hẳn là quặng mỏ bảo an sinh hoạt địa phương. Trương Viễn lần nữa đợi tại nguyên chỗ kiên nhẫn quan sát. Lần này, hắn đợi chừng 5 canh giờ. Hắn không chỉ có quan sát cái kia trong suốt cửa vào, còn quan sát từng đài đào quáng người máy hướng đi. Trong đó trọng yếu nhất là những cái kia bị đào quáng người máy trở về tinh cột mốc bên trong tinh thần nguyên thạch số lượng. 5 canh giờ về sau, Trương Viễn xác định hướng đi. Đó là dỡ hàng khu bên cạnh lớn nhất 3 cái quặng mỏ một trong. Kỳ vị đưa ngay tại quặng mỏ bảo an khu bên trái. Từ nơi này đầu đường hầm mỏ vận chuyển đi ra tinh cột mốc, không chỉ có tinh thần cường độ hơi cao, hơn nữa càng thêm thuần túy một chút. Nói như thế, nếu như cái này tinh cột mốc mỏ tồn ở một cái khu vực nồng cốt mà nói, như vậy đầu này quặng mỏ tất nhiên là tiếp cận nhất nó một cái thông đạo. Bất quá, Misen hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Hắn ở nơi này đầu đường hầm mỏ bên trong bố trí phòng ngự nghiêm mật để cho Trương Viễn đều cảm giác có chút phi thường khó giải quyết. Dày đặc đường hầm mỏ vi hình trinh sát khí trước không nói, quặng mỏ bảo an cách mỗi 10 phút đồng hồ sẽ đi đường hầm mỏ tuần tra một lần. Trong hầm mỏ bộ còn bố trí đại lượng từ cường độ cao tài liệu khe gắn. Một khi phát hiện ngoài ý muốn, khe gắn đóng lại, vậy thì thật là gọi trời không ứng, gọi đất không xong. Nơi này làm như thế nào đi vào đâu? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.